Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1266, biến động. Côn Ngô trại huấn luyện. Ta xác thực biết một vị yêu thích thu thập điều triển cùng các loại điển tịch cổ già. Chỗ của hắn có các loại bản đơn lẻ tàn tịch, có chút thậm chí đều có hơn 1.000 năm lịch sử. Ta lúc còn trẻ luôn luôn ham muốn đi bái phỏng hắn, cho hắn đầu quá rất nhiều bái thiếp, nhưng vẫn duyên khan một mặt. Ta nhìn cái kia bản cổ tịch, chính là hắn trước khi rời đi, nâng bọn họ hạ người hầu để lại cho ta. Nếu như lão tiên sinh kia còn sống, e sợ đã tiếp cận 90 tuổi cao linh. Vương Sung, nếu như ngươi có thể tìm tới hắn, nói không chắc là có thể tra được một ít tài liệu. Lư Đình Chi trầm giọng nói, cái lão tiên sinh kia cũng không phải là nho người trong môn, mà là đơn thuần yêu thích điển tịch. Trọng yếu hơn chính là tính cách của hắn quái gở, không quá vui vẻ cùng người khác tiếp xúc, bằng không hắn lúc còn trẻ cũng sẽ không thấy được hắn. Hơn nữa hai mười mấy năm qua đi, lão tiên sinh kia có phải là còn sống cũng không ai biết. Liền ngay cả Lư Đình Chi đều cảm thấy hy vọng xa vời. Lư đại học sĩ, lão tiên sinh kia tên gọi là gì? Ta sắp xếp người đi tìm. Vương Sung mở miệng nói. Tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng Vương Sung vẫn như cũ quyết định thử một lần. Trung thổ thần châu rộng lớn cực kỳ. Nếu muốn tìm được một người, đồng thời đối phương vẫn là cái kia loại không thích quần cư người, thật sự khác nào mò kim đáy biển, khó càng thêm khó. Cái này cũng là Lư Đình Chi cảm thấy hy vọng mong manh nguyên nhân. Bất quá Vương Sung bên người hiện tại tụ tập toàn bộ đế quốc tiếp cận 8 phần 10 trở lên thế gia đại tộc, thế lực của bọn họ trải rộng Cửu Châu. Nếu như mượn dùng sức mạnh của bọn họ, không hẳn tựu thật sự không tìm được vị kia yêu thích thu thập cổ tịch cổ già. Ôn Cửu Thư, Lư Đình Chi nói, trong phút chốc, phòng khách bên trong lần thứ hai yên tĩnh lại. Kỳ thực, nếu như muốn biết tin tức của hắn, còn có một cái biện pháp. Đột nhiên, Tống Vương đánh vỡ trầm mặc nói, điện hạ. Tống Vương lời nói này khiến tất cả mọi người rất là bất ngờ. Vương Sung trong lòng cũng là hơi động, đột ngột xoay đầu nhìn tới. Nho môn tư liệu tuy rằng khó có thể tra được, thế nhưng có một người nhưng là cảm kích. Tống Vương ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua mọi người, cũng không đám người đi đoán, trực tiếp công bố đáp án. Tề Vương Lý Thành Khí, dù sao ở trên triều đình đánh bóng nhiều năm, kiến thức rộng rãi, cũng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn. Tống Vương ở trên triều đình trí tuệ, chỉ sợ cũng liền Vương Sung đều thuyết phục không ngớt. Nho môn không thể vẫn ẩn núp tung tích, chí ít Tề Vương nơi đó chính là cảm kích. Lấy tính cách của hắn, nếu như không phải biết lai lịch của đối phương, cảm thấy được đối phương đủ tư cách hợp tác với chính mình, là tuyệt đối không thể nghe lệnh của đối phương. Hơn nữa Tề Vương kiêu ngạo tự phụ, bốn người bên trong, lão thái sư, Tề Vương, Tể tướng cùng đại hoàng tử, Tề Vương vừa vặn là dễ kích động nhất, cũng khó khăn nhất bảo quản bí mật. Lão quản gia, chuyện này tự giao cho ngươi đi làm. Tống Vương đầu cũng không quay lại nói. Lão nô rõ ràng, lão quản gia một thân áo bào đen, phụng dưỡng sau lưng Tống Vương, rất cung kính thi lễ một cái, trên mặt không nhìn ra chút nào vẻ mặt. Vương Sung nhìn tình cảnh này, trong lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tống Vương, Đại Bá, Lư Đình Chi, Triệu Lão, nơi này mỗi người đều có mỗi người kinh nghiệm cùng trí tuệ. Cái này cũng là Vương Sung đem bọn họ triệu tập ở chung với nhau nguyên nhân. Chỉ riêng không thành chuỗi, độc mộc khó thành rừng. Muốn chống lại này cỗ không biết thế lực, chỉ có đoàn kết lại mới có thể. Hơn nữa sự thực cũng chứng minh, Tống Vương bọn họ quả thật có thể cung cấp cho Vương Sung là trọng yếu hơn trợ giúp. Tùng tùng tùng, Chính ở mọi người lúc nói chuyện, đột nhiên một trận tiếng gõ cửa dồn dập từ ngoài cửa truyền đến. Ai? Tống Vương biến sắc mặt, đột ngột nghiêng đầu lại, nhìn tới, bên trong đại sảnh bầu không khí vậy đột nhiên ngưng lại. Điện hạ, ngoài cửa có dị vực vương bộ hạ, nói là có việc gấp cầu kiến. Ngoài cửa, một thanh âm truyền đến, là Tống Vương hộ vệ bên cạnh dài. Cũng chính là chốc lát thời gian, ầm ầm, cửa lớn mở ra, lão ưng gió bụi mệt mỏi, từ bên ngoài đi vào. Đại nhân, xảy ra vấn đề rồi, là Côn Ngô trại huấn luyện tin tức. Lão ưng sắc mặt ngưng trọng, không dám nhiều lời, ở Vương Dung trước mặt quỳ một gối xuống hạ, sau đó đem vật cầm trong tay giấy viết thư cung cung kính kính đưa qua. Vương Dung mở ra giấy viết thư, mặt trên chỉ có vẻn vẹn mấy dòng chữ. Chuyện thứ nhất, chính là Vương Dung ở Côn Ngô trại huấn luyện viên Triệu Thiên Thu bị tóm. Chuyện thứ hai, chính là Nho gia chính thức thẳng tiến ba đại trại huấn luyện. Vù, sau khi thấy đến, Vương Dung sắc mặt chợt biến, đột ngột đứng dậy, Tống Vương, Đại Bá, Trương Cừu đại nhân. Còn có chư vị tiền bối, ta có chút sự tình, trước tiên tạm thời ly khai. Vương Dung tại mọi người ánh mắt bên trong cấp tốc ly khai, xuyên qua Tống Vương phủ cửa lớn, cấp tốc leo lên một chiếc xe ngựa. Phía sau, lão ưng gió bụi mệt mỏi cùng theo một lúc tiến vào thùng xe. Chuyện khi nào? Vương Dung mở miệng hỏi nói. Chính là vừa rồi không lâu sự tình, ta đã phái người đi điều tra, Côn Ngô trại huấn luyện cách không xa, hẳn rất nhanh tựu có tin tức truyền đến. Lão ưng kính cẩn nói, ao ao ao, chính ở lúc nói chuyện, cũng chính là chốc lát thời gian, lông cánh chấn động, một con bồ câu đưa thư cấp tốc chui vào thùng xe ngựa. Đến tiếp sau nhiều tin tức hơn truyền đến, nhưng mà tình huống không thể lạc quan. Nho gia ở kinh sư các nơi trương dán bản cáo thị, đại lực tuyên dương nho gia công lao, vẫn chỉ là mới bắt đầu. Làm Vương Dung cùng Tống Vương tụ tập cùng nhau thăm dò nho gia bí mật thời điểm, Lý Quân tiện xuất lĩnh nho môn, mục tiêu thứ hai rất nhanh nhắm ngay toàn bộ đại đường tiếng tăm lừng lẫy ba đại trại huấn luyện. Trước đây không lâu, một cái tin tức nặng ký công bố, đại đường ba đại trong trại huấn luyện mới tăng thêm một cái nho gia nhân nghĩa đường. Từ nay về sau, ba đại trại huấn luyện ngoại trừ giáo sư bộ binh, kỵ binh, cung binh tài nghệ, cùng các loại binh pháp chiến lược, đồng thời còn gia tăng rồi một môn nhân nghĩa lễ trí nho gia giáo dục. Nếu như không có thông qua nhân nghĩa đường sát hạch, liền không thể từ ba đại trại huấn luyện thuận lợi tốt nghiệp, cũng không thể tham gia đại đường bất kỳ một nhánh quân đội. Mà ba lần sát hạch thất bại, đem sẽ bị ba đại trại huấn luyện trực tiếp khuyên lui, không cách nào nữa tiếp thu tiến hơn một bước huấn luyện cùng học tập. Hoang đường, Vương Dung bưng ngồi ở trong xe ngựa, nhìn đến đây, mạnh mẽ địa đem vật cầm trong tay giấy viết thư xiết thành một đoàn. Toàn bộ người nổi giận cực kỳ. Ba đại trại huấn luyện từ thành lập ban đầu, chính là bồi dưỡng võ tướng địa phương, hết thảy tất cả lấy học tập võ nghệ cùng binh pháp làm chủ. Từ không nắm giữ binh, bản chất của chiến tranh chính là giết chóc, nho môn hiện tại ở ba đại trong trại huấn luyện đầy được nhân nghĩa lễ trí, đồng thời còn lấy cái này làm thí sinh sát hạch tiêu chuẩn. Quả thực cùng ba đại trại huấn luyện thành lập ban đầu mục đích đi ngược lại. Triệu Thiên Thu làm trại huấn luyện viên, chính là bởi vì không ưa điểm này, dựa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng mới có thể bị triều đình phái ra người tóm lấy. Đại nhân, ba đại trại huấn luyện nhưng là thánh hoàng thành lập, địa vị cao cả, liền ngay cả quân đội đều không thể tới gần. Bọn họ làm sao có khả năng có năng lực lớn như vậy? Đem bàn tay đến bên trong, hơn nữa tuyên bố như thế hoang đường mệnh lệnh. Lão ưng trầm giọng nói, càng là hiểu rõ, đối với cái này nho môn, lão ưng lại càng tràn ngập kiêng kỵ. Năng lực của bọn họ quả thực vô cùng vô tận, bất kỳ địa phương nào cũng có thể nhúng tay vào đi. Nhất định là bởi vì đại hoàng tử quan hệ. Vương Dung dựa lưng thùng xe ngựa, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Ba đại trại huấn luyện từ Thánh Hoàng trực tiếp cai quản. Người bình thường không cách nào nhúng tay, nhưng là bây giờ, đại hoàng tử thay quyền triều chính, chỉ cần có hắn thủ dụ, Nho gia là có thể tiến vào bên trong. Hơn nữa nhân nghĩa lễ chí tín, Nho gia chỉ cần lấy Văn Vũ kiêm toàn danh nghĩa, liền có thể lấy thuận lợi thông qua cái mạng này khiến. Tuy rằng chuyện xảy ra đột ngột, còn không có có tiến một bước tin tức, nhưng Vương Sung chỉ là hơi tự hỏi một chút, tự suy đoán ra mấu chốt trong đó bộ phận. Vèo, chính ở lúc nói chuyện, lại là một con bồ câu đưa thư thông qua cửa xe ngựa từ bên ngoài chui vào, mà cơ hồ là đồng thời, bên ngoài xe ngựa truyền đến một trận nhẹ vang lên, tựa hồ có người nào lên xe ngựa. Đại nhân, xảy ra vấn đề rồi. Vừa rồi nhận được tin tức, triều đình vừa rồi thông qua một môn quyết định, ba đại trại huấn luyện xung quanh trong vòng trăm dặm, nghiêm cấm thành lập bất kỳ tư nhân phương tiện. Tất cả trang viên, lâu vũ một quy tắc dỡ bỏ. Đại nhân, chỉ qua viện nơi đó. Phiền toái, Trương Tước thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nói đến phía sau, âm thanh càng ngày càng thấp. Rất nhiều nữa. Tây Bắc Tô Hàn Sơn cùng Lý Tự Nghiệp sự tình còn không có giải quyết. Kinh sư bên trong gần trong gang tấc ba đại trại huấn luyện lại nổi sóng. Tuy rằng không có bất kỳ chứng cứ, thế nhưng người mù đều cảm giác được, Nho môn này một trận thế tới hung hăng, tuyệt đối là hướng về phía vương vọt tới. Ba đại trại huấn luyện là cả đế quốc cơ sở, toàn bộ đế quốc vô số tướng tinh dồn dập ra từ cái này bên trong. Vương Sung thủ hạ Trần Bất Nhượng, Tôn Chi Mệnh, Tô Hàn Sơn đám người dồn dập ra tự Côn Ngô trại huấn luyện. Mà ngừng chiến viện làm Vương Sung lãnh địa riêng cùng với tụ hội nơi. Tụ tập ba đại trong trại huấn luyện vô số tinh anh con cháu. Mà Vương Sung cũng mượn cơ hội này, ở trong đó truyền thụ binh pháp của chính mình chiến lược. Lấy mình phương thức vì đế quốc huấn luyện tương lai tướng tinh. Chỉ qua viện cùng Côn Ngô trại huấn luyện cách xa nhau rất gần. Chỉ có gang tấc khoảng cách. Triều đình này đạo mệnh lệnh tuyên bố, Vương Dung chỉ qua viện lập tức ngay ở dỡ bỏ hàng ngũ. Không nghi ngờ chút nào, này một trận mệnh lệnh hoàn toàn là hướng về phía vương vọt tới. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, Nho gia này một trận thế tiến công, xa so với trong tưởng tượng còn muốn mãnh liệt, ngoặc kép, mặt khác, đại nhân, chúng ta vừa rồi còn nhận được tin tức. Nho gia phái ra lượng lớn nho sinh đến các nơi quán trà tửu lâu. Bắt đầu toàn diện tuyên dương thiên hạ đại đồng lý niệm. Mặt khác kể chuyện nho sinh số lượng cũng so với trước có thêm rất nhiều. Trương Tước ở bên ngoài, nói bổ sung, thích Tây Đô hộ quân. Chỉ qua viện, Côn Ngô trại huấn luyện, nho gia giảng đường. Nho gia này song thế tiến công như cuồng phong sóng biển giống như vậy. Liền ngay cả Lão Ưng cùng Trương Tước đều cảm giác được một luồng khổng lồ áp lực. Vương Sung không nói gì, chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng trong xe ngựa nhưng có tách tách âm thanh truyền ra. Vương Sung ngón tay khẽ chạm, có tiết tấu đập, dừng lại. Đột nhiên, Vương Sung mở miệng nói, theo tiếng này mệnh lệnh, ngựa hí lên, xe ngựa đột ngột ngừng lại. Cái này mệnh lệnh đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt, Lão Ưng cùng bên ngoài xe ngựa Trương Tước cùng nhau nhìn phía bên trong buồng xe Vương Sung. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có bên ngoài đám người tiếng huyên náo cùng xe ngựa bánh xe tiếng. Truyền cho ta mệnh lệnh, chỉ qua viện lấy danh nghĩa của ta trực tiếp đưa cho Côn Ngô trại huấn luyện. Sau đó tự làm Côn Ngô trại huấn luyện hoạt động huấn luyện địa phương. Chốc lát phía sau, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, hai mắt của hắn chậm rãi mở ra, một sát na kia, ánh mắt của hắn kiên định, thâm thúy cực kỳ,